Tốt nhất con dê, chương 1252, con vịt chết mạnh miệng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe ra Lâm Vũ thanh âm, Trung Diên trong lòng run lên bần bật một thời gian khổ không thể tả, không nghĩ tới hiện thế báo tới vậy mà nhanh như vậy, hắn vừa mới ở trong lòng nhục mạ qua Lâm Vũ, kết quả hiện tại liền bị Lâm Vũ cho gắt gao đặt tại trên mặt đất, hơn nữa bị chủy thủ ghim trúng cánh tay thẳng đau đến đầu hắn ra tóc đai, bất quá thân là quân cơ sử một thành viên, hắn tâm lý tố chất cũng cực kỳ quá cứng kinh hoàng, sau đó lập tức chấn định lại, gấp giọng hướng Lâm Vũ hô. Hà đội trưởng, là ta a, Hà đội trưởng, ta là Trung Diên, cũng là quân cơ sử người a, ngươi có phải hay không bắt nhầm người? Không sai, bắt chính là ngươi. Lâm Vũ gặp Trung Diên còn muốn giả bộ ngớ ngẩn, cười lạnh một tiếng, tiếp theo trên cánh tay bỗng nhiên rót lực, một tay lấy trên mặt đất Trung Diên cho xách lên. Hà đội trưởng, ngươi nghe ta, Trung Diên còn muốn nói tiếp cái gì thế nhưng Lâm Vũ đã một cái lưu loát cổ tay chặt cắt tới Trung Diên sau đầu. Trung Diên thanh âm im bặt mà dừng, mắt tối sầm lại, thân thể nghiêng một cái, không một tiếng động. Vì phòng ngừa Trung Diên phản kháng, cũng vì bảo hộ máy bay người bên trên an toàn, Lâm Vũ trực tiếp lựa chọn kích choáng Trung Diên. Mọi người không cần lo lắng, không việc gì. Lâm Vũ hướng người chung quanh hô một tiếng, tiếp theo mang theo Trung Diên hướng cabin môn đi đến, bởi vì trong cabin lối đi nhỏ đối lập chật hẹp, không cách nào hai người song song thông qua, cho nên Lâm Vũ trực tiếp dùng một cái tay bắt lấy Trung Diên đai lưng, tựa như nói tay cầm túi một dạng xách lên, một bên mang theo Trung Diên một bên nghiêng người đi ra ngoài. Sân bay một đám hành khách thấy cảnh này đều chấn kinh mở to hai mắt, không thể tin được dáng người căn bản không tính là cường tráng Lâm Vũ mang theo một người sống sờ sờ, vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, hơn nữa tựa như mang theo một con gà nhãi con một dạng ung dung. Thật nhiều người nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra tới tiến hành chụp ảnh. Không thể chụp ảnh, không thể chụp ảnh, lúc này máy bay nơi cửa khoang truyền đến vài tiếng lệ âm thanh, chỉ gặp Hàn Băng mang theo vài người thân mang chế phục nhân viên cảnh vụ đi đến, Hàn Băng một bên ngăn lại lấy mọi người chụp ảnh. Một bên để cho bên cạnh nhân viên cảnh vụ đi vào kiểm tra trên máy bay hành khách điện thoại, bảo đảm mỗi người trong điện thoại di động ảnh chụp toàn bộ đều xóa bỏ. Mặt khác hai người nhân viên cảnh vụ không đợi Hàn Băng phân phó, liền trực tiếp đem Lâm Vũ trong tay mang theo Trung Diên nhận lấy, mang lấy Trung Diên đi ra ngoài. Hàn Băng cùng Lâm Vũ cũng vội vàng đi theo, Hàn Băng nhìn xem bị Lâm Vũ kích choáng đi qua Trung Diên, không khỏi hưng phấn không thôi, hứng thú bừng bừng nói ra. Được à, Gia Vinh, có thể ở loại địa phương này đem cái này Trung Diên bắt lại, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì thương vong, thật không dễ dàng. Chúng ta đã sớm nên nghĩ đến, sau khi lên phi cơ, hắn cho rằng vạn sự đại cát đề phòng tâm rõ rệt nhỏ rất nhiều. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, trưởng quan, chúng ta đem người đưa đến đi đâu? Phía trước mang lấy Trung Diên hai tên nhân viên cảnh vụ quay đầu lại hướng Lâm Vũ cùng Hàn Băng hỏi một tiếng, không biết phải đem người giá đến đâu. Hàn Băng quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, dò hỏi. Chúng ta không thích hợp dẫn hắn về quân cơ sử a, nếu không lại đưa đi trình tham chỗ nào. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần có thể có người thẩm vấn địa phương là được. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ ngưng tụ lông mày suy nghĩ một chút, tiếp theo hướng cái kia hai tên nhân viên cảnh vụ nói ra. Vì tiết kiệm thời gian, đem hắn đưa đến lân cận một cái trong nhà vệ sinh đi. Nhà vệ sinh, hai người nhân viên cảnh vụ nghe được Lâm Vũ lời này khóe miệng cũng không khỏi rung động mấy cái, bọn hắn hay là lần đầu nghe được đem thẩm vấn chỗ thiết trí trong nhà cầu. Cái kia được nhiều vị a, bất quá Lâm Vũ vì có thể mau chóng cậy mở Trung Diên miệng, bắt được quân cơ sử bên trong cái kia nội gián đầu mục cũng không quan tâm nhiều như vậy. Hắn biết rõ, bọn hắn bắt Trung Diên tin tức có thể không bao lâu liền sẽ truyền đi, cho nên hắn nhất định phải tại nhanh nhất thời gian bên trong từ Trung Diên trong miệng hỏi ra đồ vật. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ nói tại nhà vệ sinh thẩm vấn, nào nào cũng không nhiều lời cái gì, ra hiệu hai tên nhân viên cảnh vụ đem Trung Diên đưa đến lân cận nhà vệ sinh. Hai tên nhân viên cảnh vụ liền trực tiếp mang lấy Trung Diên đi tới một bên nhà vệ sinh nam. Bởi vì lúc này đại sảnh này bên trong hành khách ít cho nên trong nhà vệ sinh cũng không có người nào. Các ngươi mang ít người tới, giữ vững cửa ra vào, đừng để những người khác tới. Hàn Băng trầm giọng hướng mấy tên nhân viên cảnh vụ phân phó nói. Yên tâm, Hàn trưởng quan, chúng ta vậy liền ở bên ngoài kéo lên cảnh giới tuyến, các ngươi nếu là có cái gì cần, trực tiếp hô chúng ta chính là. Hai tên nhân viên cảnh vụ nói với Hàn Băng xong sau đem Trung Diên hướng trong nhà vệ sinh chân tường chỗ ném một cái, tiếp theo bước nhanh ra ngoài. Cho bộ thừa gọi điện thoại, đem bọn hắn đều gọi tới đi, bọn hắn còn tại phía dưới chờ lấy đâu, vừa vặn trên người bọn họ mang theo sinh cơ cầm máu cao. Lâm Vũ một bên nói với Hàn Băng, một bên lấy ra ngân châm, đi đến Trung Diên trước mặt, hướng Trung Diên cái cổ cùng nơi bả vai ghim hai châm, giúp Trung Diên cầm máu, đồng thời lại tại Trung Diên trên lưng ghim một châm. Hạn chế lại Trung Diên năng lực hành động. Tiếp theo Lâm Vũ một cái nắm lấy Trung Diên trên cánh tay chủy thủ, bỗng nhiên dùng sức đem đâm vào Trung Diên trên cánh tay chủy thủ cho lôi đi ra, sau đó đưa tay tại Trung Diên trên mặt đập mấy cái. Trung Diên lúc này mới bỗng nhiên giật mình một cái, thanh tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt Lâm Vũ cùng Lâm Vũ sau lưng Hàn Băng, sau đó Trung Diên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng hô, Hàn đội trưởng, các ngươi làm cái gì vậy a, vì sao bắt ta a? Hắn biết rõ, việc đã đến nước này, hắn duy nhất có thể làm chính là kiên trì giả chết đến cùng. Trung Diên, nếu chúng ta có thể bắt ngươi, vậy đã nói rõ chúng ta đã nắm giữ có quan hệ với ngươi tình huống xác thực. Chúng ta đều là quân cơ sử người, tất cả thẩm vấn kỹ xảo cùng ngụy trang kỹ xảo, ngươi ta đều hiểu, cho nên tại ta cùng Hà đội trưởng trước mặt ngươi liền không có tất yếu trang mô tác giả. Hàn Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Diên, thấp giọng nói ra. Ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là chủ động đem chính ngươi nắm giữ tin tức đều ngoan ngoãn bàn giao đi ra, dạng này phía sau xử lý cho ngươi cân nhắc mức hình phạt thời điểm. Nói không chừng còn có thể mở một mặt lưới. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì à? Trung Diên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, ánh mắt hơi có chút trốn tránh, nhìn giống như thật cái gì cũng không biết. Ta, cha ta bệnh qua đời. Gocchuyenaudio.com Ta hôm nay liền mời người gấp giả về nhà, đến trên máy bay sau đó, không biết vì sao Hà đội trưởng vậy mà biết đột nhiên xuống tay với ta. Ngay tại hắn nói chuyện công phu, Bộ Thừa, Bách Nhân Đồ, Bách Lý cùng Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô mấy người cũng đã chạy tới. Nhìn thấy trên mặt đất ngồi liệt lấy Trung Diên sau đó tất cả đều mừng rỡ, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như thế một chút công phu liền đem Trung Diên bắt lại, hơn nữa còn không tạo thành bất kỳ thương vong cùng oanh động, là thật có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Tiên sinh, ngài muốn sinh cơ thuốc cầm máu cao. Bộ Thừa tiến lên một bước móc ra dược cao. Lâm Vũ chỉ Trung Diên thụ thương cánh tay, nói ra. Bộ đại ca, giúp hắn lau dược cao thuận tiện để cho hắn thanh tỉnh một chút. Bộ Thừa trong nháy mắt minh bạch Lâm Vũ ý tứ, ánh mắt phát lạnh, móc ra dược cao đi tới Trung Diên trước mặt, ngồi xuống sau gạt ra dược cao tại Trung Diên miệng vết thương hung hăng xoa nắm vuốt, xé rách miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng, kịch liệt cảm giác đau đớn trong nháy mắt để cho Trung Diên trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể cũng nhịn không được đánh lên run rẩy. Trung Diên vô ý thức vật lộn một phen, muốn đem chính mình cánh tay rút ra, kết quả kinh ngạc phát hiện trên người mình mềm nhũn, căn bản không làm gì được. Thế nào, bây giờ nghĩ minh bạch chúng ta vì sao bắt ngươi rồi? Lâm Vũ nhìn qua Trung Diên, từ tốn nói. Chiến hữu một trận ta thực sự không đành lòng xuống tay với ngươi, nếu như ngươi không muốn ăn đau khổ lời nói, liền thành thành thật thật đem hết thảy bàn giao đi ra. Cách chương.